Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng đột nhiên, Sở Tiểu Mộng mở mắt, lập tức đứng dậy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu của nàng, có vẻ vui mừng sâu sắc, vội vàng nói, Diệp Phong công tử, ta đã giao tiếp thành công với con băng long ngư này, nó đã bị ta thuần phục. Hơn nữa ta cũng biết con băng giao ẩn giấu ở nơi sâu nhất của hồ băng này ở đâu rồi, bất quá tu vi của con băng giao đó dường như rất mạnh mẽ. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó nói, vậy chúng ta trực tiếp lên đường đi, thời gian này sức mạnh và tu vi của ta cũng đã tăng lên không ít. Một con băng giao do băng long ngư tiến hóa thành, có lẽ cũng không đến mức quá mạnh đâu, hai chúng ta liên thủ hẳn là có thể chiến thắng. Sở Tiểu Mộng nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu, sau đó trực tiếp cầm con băng long ngư đã bị nàng thuần phục trong tay, ném vào hồ băng trước mặt. Soạt một tiếng, băng long ngư rơi vào trong hồ, lập tức bơi nhanh về một hướng nào đó. Chúng ta theo sau, Sở Tiểu Mộng lập tức nói, Diệp Phong gật đầu, hai người đi theo con băng long ngư này, nhanh chóng bay về phía một nơi rất sâu trong hồ băng. Chưa đến nửa canh giờ, họ đã đi theo băng long ngư, vượt qua gần như hơn nửa hồ băng, đến một nơi tương đối sâu ở phía bắc hồ. Lớp băng ở đây dường như dày hơn, và hơi lạnh trong không khí xung quanh cũng ngày càng kinh khủng, quả thực có thể đóng băng toàn bộ cơ thể người thành một pho tượng băng. Bất quá, hồng mông bất diệt thể của Diệp Phong hiện tại đã được tăng cường về chất, ngược lại cũng không sợ những luồng khí lạnh này. Về phần Sở Tiểu Mộng là người linh tộc, cho dù lực chiến đấu của nàng không cao, thiên phú chủng tộc của nàng cũng giúp nàng miễn nhiễm với sự quấy nhiễu của hàn khí. Giờ phút này, Diệp Phong và Sở Tiểu Mộng nhìn thấy con băng long ngư đó, đang dừng lại trên mặt hồ phía trước, không dám tiếp tục tiến lên. Rõ ràng, cho dù băng long ngư đã bị Sở Tiểu Mộng thuần phục, nó cũng có nỗi sợ hãi bẩm sinh, chắc chắn là không dám đến gần con băng giao ẩn giấu ở nơi sâu. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lên tiếng nói, ta cũng cảm ứng được một loại khí tức vô cùng hung ác, ngay dưới lớp băng này, hẳn là con băng giao đó. Lúc này, Diệp Phong nói xong, nhìn sang Sở Tiểu Mộng bên cạnh, lên tiếng, chúng ta bây giờ trực tiếp ra tay đi. Sở Tiểu Mộng gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một món bảo vật giống như chiếc vòng bạc, nói, chiếc vòng này có thể tăng cường sức mạnh thiên phú của chủng tộc ta. Đến lúc đó, Diệp Phong công tử ngươi cố gắng khống chế con băng giao đó, sau đó ta sẽ cưỡng ép giao tiếp với nó, thuần phục nó. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, yên tâm đi, đã hứa giúp cô bắt con băng giao đó, ta nhất định sẽ dốc hết sức. Đa tạ Diệp Phong công tử, Sở Tiểu Mộng lập tức có chút vui mừng gật đầu. Sau đó nói, chỉ cần bắt được con băng giao này, nếu ta có thể thuần phục nó, thì có thể thông qua nó để tìm ra di tích viễn cổ ẩn giấu dưới hồ băng này. Đến lúc đó, bảo vật trong di tích viễn cổ của Hàn băng nhất tộc, Diệp Phong công tử ngươi có thể lấy hết. Thứ ta hứng thú nhất chính là con băng giao này, vì linh tộc chúng ta bẩm sinh chỉ hứng thú với linh thú cường đại, đối với bảo vật hay truyền thừa gì đó, thật ra hứng thú cũng bình thường. Được, Diệp Phong lúc này lập tức gật đầu, sau đó lao thẳng xuống dưới hồ băng dưới chân. Ông, ngay lập tức, nước lạnh thấu xương khiến Diệp Phong cả người như muốn đóng băng. Nhưng trong chớp mắt, hắn vận chuyển hồng mông bất diệt thể, cứ thế mà loại bỏ đi luồng hơi lạnh kinh khủng này. Lúc này, Sở Tiểu Mộng cũng nhảy vào hồ băng. Sở Tiểu Mộng là người linh tộc, làn da tựa như ngọc của nàng có thể ngăn cách loại nước đá lạnh lẽo đó. Vụt, vụt, giờ phút này, hai người nhanh chóng lặn xuống dưới. Rất nhanh, họ đã lặn đến nơi sâu nhất của hồ băng này. Họ lập tức nhìn thấy, dưới đáy hồ băng này, lại có một dãy núi dưới nước liên miên. Trên một ngọn núi cao nào đó trong dãy núi dưới nước này, vậy mà có một con giao long to lớn vô cùng đang quấn quanh. Con giao long này trông vô cùng thần dị, bởi vì những lớp vảy trên thân nó vậy mà đều giống như được làm từ băng, trông trong suốt lấp lánh, nhưng lại tràn đầy một luồng hàn ý sâu sắc. Đây tuyệt đối là một con yêu ma tiến hóa vô cùng tôn quý. Đương nhiên, trong mắt Sở Tiểu Mộng, đây không thuộc về yêu ma, mà là linh thú trời sinh đất dưỡng. Lúc này, trong mắt Sở Tiểu Mộng lộ ra một tia hưng phấn, không nhịn được nói, thứ ta muốn chính là con băng giao này, nếu ta có thể thuần phục được con băng giao thần dị này. Đến lúc đó trở về linh tộc, chắc chắn cũng sẽ được mọi người khen ngợi, lúc đó họ khen ngợi, tuyệt đối không chỉ có vị ca ca đệ nhất thế hệ trẻ linh tộc của ta. Nghe Sở Tiểu Mộng nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, vậy ta liền trực tiếp xuất thủ. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn không chút do dự, trực tiếp phóng ra sức mạnh vô cùng cường đại của mình, lập tức lao về phía con băng giao cách đó không xa. Oanh, giờ phút này, con băng giao lập tức cảm ứng được khí tức của Diệp Phong lao tới, trên người nó cũng lập tức bộc phát ra một luồng yêu khí ngút trời, vô cùng mênh mông, che khuất bầu trời. Luồng khí tức yêu tộc này, rõ ràng là mạnh hơn nửa bước thông hư cảnh của Diệp Phong cả một cảnh giới, đạt đến cấp độ tu vi thông hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Không thể không nói, con băng giao này vô cùng cường đại, tu vi cũng vô cùng khủng bố. Diệp Phong so với nó kém cả một đại cảnh giới, nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong không hề có chút sợ hãi nào. Bởi vì hồng mông bất diệt thể của hắn trong khoảng thời gian này đã được tăng lên không nhỏ, sức mạnh cơ thể hắn mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Oanh, giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp tung ra một cú đấm hung hãn. Hồng mông bất diệt thể lập tức bộc phát sức mạnh, chỉ thấy trong tay Diệp Phong xuất hiện một luồng quang mang màu đen pha vàng nhàn nhạt. Ban đầu với thân thể tạo hóa, sức mạnh Diệp Phong phóng ra đa phần là kim quang. Hỗn độn thể thì khiến hắn hiển lộ ra hỗn độn chi quang. Nhưng hồng mông bất diệt thể lại là một loại quang mang màu đen trông vô cùng thâm trầm và tôn quý, mang theo một chút màu vàng. Ầm ầm, cú đấm này của Diệp Phong và con băng giao cách đó không xa lập tức va chạm vào nhau. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một loại sức mạnh vô cùng kinh khủng, truyền đến từ nắm đấm của mình, tựa như mình vừa đấm vào một ngọn núi lớn. Không thể không nói, con băng giao này quả nhiên vô cùng kinh khủng. Nhưng cú đấm này của Diệp Phong cũng vô cùng lợi hại. Mặc dù không đánh nát được lớp vảy băng trên thân băng giao, nhưng cũng đã đánh cho con quái vật khổng lồ này lùi lại mấy bước. Băng giao lập tức trợn to hai mắt, dường như không ngờ rằng tên nhân tộc nhỏ bé này lại có được sức mạnh to lớn đến vậy. Trong chớp mắt, con băng giao này lập tức há miệng phun ra một mảng lớn khí băng, trực tiếp đóng băng toàn bộ nước hồ xung quanh. Diệp Phong và Sở Tiểu Mộng cũng bị đóng băng trong khối băng ngay lập tức. Oanh, nhưng sau một khắc, Diệp Phong trực tiếp đánh nát khối băng xung quanh, cả người vẫn lao về phía con băng giao cách đó không xa. Trên người Diệp Phong bây giờ mặc dù có không ít tu vi truyền thừa, nhưng đa phần đều là từ các giới vực cấp thấp mang đến. Những truyền thừa cấp thấp này đã không còn theo kịp để hắn sử dụng bây giờ. Cho nên Diệp Phong hiện tại thực tế có không ít truyền thừa, căn bản không thể bộc phát ra sức mạnh tương ứng. Vì vậy, thứ đáng để Diệp Phong dựa vào nhất bây giờ chính là hồng mông bất diệt thể vừa thức tỉnh. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong tựa như một con bạo long hình người, điên cuồng lao về phía con băng giao, quả thực là cứng đối cứng. Con băng giao này vốn vẫn tự hào về sức mạnh giao long của nó, nhưng trước mặt Diệp Phong căn bản không chiếm được thế thượng phong. Cho nên trong chớp mắt, Diệp Phong và băng giao lập tức rơi vào thế giằng co, và trong quá trình chiến đấu, Diệp Phong lập tức truyền âm cho Sở Tiểu Mộng cách đó không xa, ta hiện tại đã giằng co với con băng giao này, trong thời gian ngắn nó không thể thoát khỏi vòng chiến của ta. Cô nắm chắc thời cơ cưỡng ép giao tiếp, thuần phục nó. Sở Tiểu Mộng nghe Diệp Phong truyền âm, lập tức vội vàng gật đầu, bay thẳng đến gần chiến trường. Sau đó nàng cầm chiếc vòng bạc trong tay, trực tiếp đeo lên đầu mình. Ông, trong chớp mắt, chiếc vòng bạc lập tức phát ra một mảng quang mang màu bạc nhàn nhạt, khiến năng lực thiên phú của Sở Tiểu Mộng trong nháy mắt này được tăng lên rất lớn. Nàng lập tức bắt đầu cưỡng ép giao tiếp với con băng giao, muốn thuần phục nó. Ông, lúc này, cùng với việc Sở Tiểu Mộng phóng ra sức mạnh chủng tộc của mình. Trong chớp mắt Diệp Phong lập tức cảm nhận được con băng giao đang chiến đấu với mình trước mặt, tuyệt đối đã bị ảnh hưởng, sức chiến đấu cũng yếu đi không ít. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong trực tiếp tung ra một cú đấm hung hãn, đánh bay con băng giao xuống đáy hồ, sau đó lao tới, dùng bàn tay trấn áp toàn bộ thân hình nó, khiến nó không thể động đậy. Sở Tiểu Mộng lúc này đi tới trước mặt băng giao, sau đó trực tiếp đưa hai tay ra, đặt lên cái đầu to lớn hung ác của nó, rồi nhanh chóng phóng ra thiên phú linh tộc của mình. Lập tức, con băng giao tựa như bị thôi miên, nhanh chóng rơi vào trạng thái mê man. Sau nửa canh giờ, sắc mặt Sở Tiểu Mộng có chút tái nhợt. Nhưng ánh mắt nàng lại tràn đầy vẻ vui sướng, lên tiếng nói, ta đã thôi miên thành công con băng giao này, chỉ cần qua mấy canh giờ nữa, ta sẽ thuần phục được nó hoàn toàn. Nghe Sở Tiểu Mộng nói vậy, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra một tia vui mừng, lập tức gật đầu, nói, vậy thì tốt quá rồi. Nói xong, Diệp Phong buông tay ra, hồi phục lại một chút sức lực, sau đó nhìn ra xung quanh hồ, phát hiện có rất nhiều ngọn núi đứng sừng sững. Hắn lúc này không nhịn được suy đoán, e rằng hồ băng này năm xưa là một dãy núi trùng điệp, nhưng theo thời gian biến đổi, thương hải tang điền. mới biến thành những ngọn núi dưới hồ như bây giờ. Sở Tiểu Mộng lập tức gật đầu, sau đó bắt đầu chuyên tâm thuần phục con băng dao đã bị thôi miên trước mặt. Lúc này, nhân lúc Sở Tiểu Mộng đang thuần phục con băng dao bị thôi miên, Diệp Phong không lãng phí thời gian, hắn bay đến xung quanh những ngọn núi dưới đáy hồ này, muốn xem có sinh linh mạnh mẽ nào khác không. Bởi vì Diệp Phong hiện tại rất rõ, thứ mình cần nhất chính là huyết mạch cường đại và năng lượng huyết khí do các sinh linh mạnh mẽ cung cấp. Khi Diệp Phong đến gần những ngọn núi xung quanh, hắn lập tức cảm ứng được không ít khí tức hung ác. Rõ ràng trong những ngọn núi dưới đáy hồ này, không chỉ có một con băng dao cường đại, mà còn có các yêu ma khác. Bất quá những yêu ma này không mạnh bằng băng dao, Diệp Phong ngược lại cũng không sợ. Rất nhanh, Diệp Phong đã tìm thấy một cái hang động dưới chân một ngọn núi gần đó. Trong hang động này, hắn nhìn thấy một con rùa đen to lớn toàn thân mọc đầy vảy đen kịt. Con rùa đen toàn thân mọc đầy vảy đen kịt này, nhìn qua liền biết là một loại yêu ma biến dị, cho người ta một cảm giác tà dị, con rùa đen này dường như đã sinh ra linh trí của riêng mình. Nhìn thấy Diệp Phong, lập tức trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lên tiếng nói, vậy mà lại có nhân tộc không sợ chết đến đây, đến hang động của yêu ma chúng ta, vậy thì tốt quá rồi. Nghe nói nhân tộc đều rất ngon, vừa hay ta sẽ ăn ngươi, xem rốt cuộc mùi vị thế nào. Nói xong, con rùa đen to lớn lập tức từ trong hang động dưới chân núi lao ra, trên người tỏa ra một luồng yêu ma hắc khí bàng bạc, tựa như một con đại yêu xuất động. Không thể không nói, nhân tộc ở đại địa tuyết vực nơi nào cũng không được tôn trọng, đều là đại danh từ của sự nhỏ yếu, cho nên con rùa đen này khi nhìn thấy Diệp Phong là nhân tộc, điều đầu tiên nó nghĩ đến không phải là sợ hãi, mà là theo tiềm thức đã coi Diệp Phong là thức ăn của mình, trực tiếp muốn ăn thịt hắn. Ngươi muốn ăn ta, ta lại không muốn lấy được một thân yêu ma lực lượng của ngươi sao? Diệp Phong giờ phút này lập tức bộc phát ra khí thế vô cùng cường đại, không hề lùi bước, ngược lại lao thẳng về phía con rùa đen. Con rùa đen nhìn thấy Diệp Phong vậy mà lao thẳng về phía nó, lập tức cười ha ha, một tên nhân tộc nhỏ yếu như thế, vậy mà còn dám chủ động tấn công loại yêu ma cường đại như ta, ta thấy ngươi đây là tự tìm cái chết. Hắc lôi diệt thế, con rùa đen này vào giờ phút này vậy mà đã thi triển ra một loại truyền thừa vô cùng cường đại. Oanh, chỉ thấy trên đỉnh đầu con rùa đen, có một viên đá quý màu đen trực tiếp tỏa ra một đạo ánh sáng đen kịt, nháy mắt đã oanh kích về phía Diệp Phong. Ầm ầm, cả người Diệp Phong nhất thời bị đạo hắc quang đó công kích trúng. Trong chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy mình như bị sét đánh trúng, cả người có chút tê dại. Bất quá, hồng mông bất diệt thể của Diệp Phong cuối cùng vẫn vô cùng cường hãn, trong chớp mắt Diệp Phong vậy mà không lùi lại, mà tiếp tục lao về phía trước, vô cùng hung mãnh. Cái gì? Con rùa đen nhìn thấy Diệp Phong bị tia sét đen của mình đánh trúng mà không hề hấn gì, lập tức trợn to hai mắt, không nhịn được nói, làm sao có thể? Thân thể yếu ớt của các ngươi nhân tộc, làm sao có thể chống lại được sức mạnh lôi đình màu đen bẩm sinh của ta? Điều đó không thể nào. Diệp Phong căn bản lười đáp lại, chỉ cười lạnh, sau đó lao thẳng đến trước mặt con rùa đen, một quyền hung hăng oanh kích ra. Oanh, trên nắm đấm của Diệp Phong, lập tức tỏa ra quang mang màu đen pha vàng. Nháy mắt đã đánh bay con rùa đen về phía xa, trực tiếp đâm nát một mảng lớn núi non. A, trong đống phế tích, con rùa đen lập tức trợn to hai mắt, không nhịn được kinh hô, trong thân thể nhỏ bé của tên nhân tộc nhà ngươi, làm sao có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố như vậy? Con rùa đen lúc này vô cùng nghi hoặc, cũng vô cùng kinh hãi, bởi vì trong mắt nó, nhân tộc đều vô cùng nhỏ yếu, là thức ăn của vạn tộc. Thật không ngờ Diệp Phong lại giống như một con ác long hình người, vô cùng khủng bố. Diệp Phong giờ phút này ánh mắt vô cùng băng lãnh, lên tiếng nói, nhân tộc chúng ta không dễ bắt nạt như ngươi tưởng tượng đâu. Nhân tộc chúng ta không phải là thức ăn, mà là kẻ đi săn. Ầm ầm, Diệp Phong nói xong, tiếp tục xông lên, một quyền lại một quyền đập vào người con rùa đen. Rác, rác, hai rùa của con rùa đen này đều bị Diệp Phong đánh cho vỡ nát. Trong từng đợt tiếng kêu thảm thiết, con yêu ma cường đại này đã bị Diệp Phong cứ thế mà đập chết. Sở Hoàng lúc này đột nhiên lên tiếng trong đầu, trong cơ thể con rùa đen này cũng ẩn chứa huyết mạch không tồi, có lẽ là huyết mạch hắc ám lôi thú viễn cổ. Không chỉ có thể tăng cường công lực của ngươi, mà còn có thể tăng cường sức mạnh huyết mạch của ngươi. Hơn nữa, ngươi có thể thử dùng vạn vật dung lô mà ngươi đã thức tỉnh, xem có thể cướp đoạt được thiên phú chủng tộc của con rùa đen này không? Tức là sức mạnh lôi đình màu đen của hắc ám lôi thú viễn cổ, thậm chí nếu may mắn, ngươi còn có thể cướp đoạt được thể chất hắc ám lôi thú của con rùa đen này, biến nó thành thể chất của mình. Giờ phút này, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, ánh mắt mang theo một tia mong chờ, đem con rùa đen đã chết đi, trực tiếp ném vào trong vạn vật dung lô của mình. Vạn vật dung lô là thiên phú đi kèm tầng thứ nhất mà Diệp Phong đã thức tỉnh sau khi kích hoạt Hồng Mông bất diệt thể, có thể trực tiếp cướp đoạt thiên phú thể chất của các sinh linh khác để cho mình sử dụng. Ông, lúc này, khi Diệp Phong ném con rùa đen vào vạn vật dung lô, lập tức hắn liền cảm nhận được một loại năng lượng kỳ dị bắt đầu rót vào cơ thể mình. Loại năng lượng kỳ dị này không phải là năng lượng huyết khí, mà là một loại năng lượng đặc biệt tương tự như thuộc tính thiên phú thể chất. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm ứng được một loại sức mạnh hắc ám lôi đình vô cùng đáng sợ, đang bắt đầu sinh ra trong cơ thể và huyết nhục của mình. Nói cách khác, Diệp Phong hiện tại đã lập tức nắm giữ năng lực thể chất hắc ám lôi thú mà con rùa đen này sở hữu. Diệp Phong có thể khống chế hắc ám lôi đình của hắc ám lôi thú. Ông, lúc này, Diệp Phong đưa tay ra, hắn tùy tiện vận chuyển một chút lực lượng, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đạo hắc ám lôi đình lóe lên ánh sáng hủy diệt. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc. Mình bây giờ vậy mà trong nháy mắt đã có thể nắm giữ thể chất hắc ám lôi thú. Có thể khống chế thiên phú của hắc ám lôi thú, sức mạnh hắc ám lôi đình. Điều này thật quá thần kỳ, nếu cảnh này bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh hãi đến mức trong mắt rớt ra ngoài. Bởi vì thủ đoạn có thể trực tiếp cưỡng ép cướp đoạt thể chất và năng lực thiên phú của sinh mệnh khác, thật sự đáng sợ đến cực điểm. Theo một nghĩa nào đó, nó còn đáng sợ hơn cả năng lực thôn phệ đơn thuần của Diệp Phong. Năng lực cướp đoạt thể chất của các sinh linh khác này, thậm chí không thể gọi là đáng sợ, mà có lẽ phải gọi là tà dị. Sở Hoàng lúc này lên tiếng trong đầu, tốt quá rồi, Diệp Phong. Nếu sau này ngươi có thể không ngừng thông qua vạn vật dung lô để cướp đoạt thể chất của các loại sinh linh mạnh mẽ, khi ngươi tập hợp đủ tất cả các loại thể chất cường đại, dung hợp vào một lò, đến lúc đó ngươi thật sự là một tồn tại vô địch. Diệp Phong gật đầu, trong mắt cũng có một tia kinh hãi. Hắn cũng bị thiên phú vạn vật dung lô mà tầng thứ nhất của Hồng Mông bất diệt thể đã thức tỉnh làm cho chấn kinh. Hồng Mông bất diệt thể, không hổ là thể chất mạnh nhất trong khởi nguyên đại thế giới. Và Hồng Mông huyết mạch, không hổ là huyết mạch kinh khủng nhất. Quá lợi hại, năng lực thức tỉnh này còn mạnh hơn và lợi hại hơn rất nhiều so với năng lực mà hỗn độn thể đã thức tỉnh lúc đó. Đương nhiên, thứ lợi hại nhất của hỗn độn thể vẫn là năng lực thôn phệ, vẫn luôn có thể giúp Diệp Phong tăng cường tu vi một cách vô cùng nhanh chóng, điểm này là không thể phủ nhận. Lúc này, sau khi nắm giữ thể chất hắc ám lôi thú, có thể khống chế sức mạnh hắc ám lôi đình, sức chiến đấu của Diệp Phong trong lòng hồ này liền càng thêm cường đại. Bởi vì nước có thể dẫn điện, Diệp Phong có thể trực tiếp sử dụng sức mạnh hắc ám lôi đình để điện giật ngất những yêu ma khác. Mấy canh giờ tiếp theo, Diệp Phong đều ở trong những ngọn núi dưới đáy hồ này tìm kiếm các loại yêu ma cường đại, đánh giết chúng, thôn phệ năng lượng. Và tu vi của Diệp Phong trong quá trình tích lũy không ngừng, cuối cùng đã vượt qua bình cảnh nửa bước thông hư cảnh. Rốt cuộc đã triệt để bước vào cấp độ tu vi thông hư cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, sức mạnh của Diệp Phong càng thêm cường đại. Bất quá điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là, tiếp theo hắn không tìm thấy yêu ma nào có thể chất đặc thù trong dãy núi này. Chỉ có thể nói vận khí của Diệp Phong không quá tệ, nhưng cũng không quá tốt. Bất quá Diệp Phong nghĩ lại cũng thấy bình thường. Không thể nào mỗi loại yêu ma đều có thể chất đặc thù cường đại. Dù sao đây cũng chỉ là một hồ băng hết sức bình thường mà thôi. Diệp Phong có thể ngay từ đầu đã gặp được một con rùa đen có thiên phú hắc ám lôi thú, đã là rất tốt rồi. Và ngay khi Diệp Phong đã dọn dẹp xong toàn bộ yêu ma trong những ngọn núi trong hồ, hắn quay trở lại điểm xuất phát. Hắn phát hiện Sở Tiểu Mộng đã đứng tại chỗ, đang đợi hắn. Mà lúc này, con băng dao to lớn đó, đang quấn quanh bên cạnh Sở Tiểu Mộng, trông vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, không còn vẻ hung ác trước đó. Rõ ràng Sở Tiểu Mộng đã thuần phục thành công con băng dao này. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức có chút vui mừng đi lên, nói, xem ra cô thuần phục không tệ, đã thành công rồi. Sở Tiểu Mộng lập tức gật đầu, cười nói, lần này đa tạ Diệp Phong công tử đã giúp ta, bằng không, một mình ta e rằng không thể thuần phục được con băng dao này. Vì nó còn mạnh hơn ta tưởng tượng. Giờ phút này, lời nói của Sở Tiểu Mộng tự nhiên là tràn đầy lòng biết ơn chân thành. Bởi vì nếu không phải Diệp Phong cùng nàng đồng hành, Sở Tiểu Mộng biết, mình căn bản không thể nào thuần phục thành công con băng dao hung mãnh này. Vì cảnh Diệp Phong chiến đấu với băng dao trước đó, Sở Tiểu Mộng đã tận mắt chứng kiến, vô cùng hung hiểm. Lúc này Diệp Phong thì cười một tiếng nói, ta đã hứa với cô, giúp cô bắt con băng dao này, vậy ta nhất định sẽ dốc hết sức. Bây giờ đã thành công, vậy chúng ta có thể đi tìm di tích viễn cổ của Hàn băng nhất tộc ẩn giấu dưới hồ băng. Sở Tiểu Mộng lập tức gật đầu, nói, Diệp Phong công tử, người đã giúp ta nhiều như vậy, ta tự nhiên sẽ vì ngươi tìm kiếm di tích viễn cổ của Hàn băng nhất tộc. Đến lúc đó, tất cả tài phú và bảo vật trong di tích viễn cổ của Hàn băng nhất tộc ta đều không cần, toàn bộ đều cho Diệp Phong công tử ngươi. Diệp Phong nghe Sở Tiểu Mộng nói vậy, lập tức kinh ngạc cười cười, sau đó nói, được. Giờ phút này, Sở Tiểu Mộng gật đầu, sau đó nhìn về phía con băng giao to lớn bên cạnh, nói, Tiểu Băng, bây giờ hãy đưa chúng ta đi tìm di tích viễn cổ của Hàn băng nhất tộc đi. Người đã sống ở đây lâu như vậy, chắc chắn là biết rõ. Băng giao lúc này dường như có thể hiểu lời của Sở Tiểu Mộng, cái đầu giao long to lớn lập tức gật đầu, sau đó bơi nhanh về một hướng nào đó. Vụt, vụt, trong chớp mắt, Diệp Phong và Sở Tiểu Mộng lập tức đi theo, bám sát phía sau con băng giao này. Có con băng giao này dẫn đường, hai người đi vòng vèo trong môi trường dưới hồ băng, cuối cùng đã đến một khu vực vô cùng sâu. Nước ở đây đều đã trở nên có chút thâm trầm và đen kịt, trông như đã đến một khu vực biển sâu, cho người ta cảm giác ngột ngạt và sợ hãi như lạc giữa biển sâu thăm thẳm. Giờ phút này, con băng giao dẫn đường phía trước đột nhiên dừng lại, sau đó phát ra một tiếng gầm rú. Sở Tiểu Mộng tiếp nhận được thông tin từ băng giao, lập tức nói với Diệp Phong bên cạnh, băng giao nói cho ta biết, di tích viễn cổ của Hàn băng nhất tộc nằm trong khu vực biển sâu này. Bất quá băng giao cũng nói, trong đó có thể có những yêu ma biển sâu thuộc tính thủy vô cùng đáng sợ. Có những con yêu ma biển sâu đáng sợ đến mức ngay cả băng giao cũng vô cùng kiêng kỵ, chúng ta nhất định phải cẩn thận, bất quá bây giờ ta đã khống chế được con băng giao này. Ta có thể để nó bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ, giúp Diệp Phong công tử ngươi an toàn đến được di tích viễn cổ của Hàn băng nhất tộc. Sở Tiểu Mộng dứt lời, liền ra hiệu cho băng giao tiếp tục đưa họ lặn sâu hơn vào lòng biển. Diệp Phong cũng tản linh hồn lực ra xung quanh, sẵn sàng cảm nhận bất kỳ mối nguy hiểm nào có thể ập đến. Tu Vi vừa đột phá một đại cảnh giới, Diệp Phong lúc này có thể xem là tài cao gan lớn, dám dấn thân vào vùng biển sâu thăm thẳm, tối tăm này. Xoạt, bất chợt, một luồng năng lượng khổng lồ từ vùng biển sâu gần đó bất ngờ ập tới. Nguy hiểm, oanh, Diệp Phong phản ứng tức thì, tung một quyền hung hãn, trực tiếp đánh tan luồng năng lượng kia. Ngay sau đó, hắn trông thấy kẻ tấn công mình ở cách đó không xa là một con cá lớn toàn thân phủ vảy vàng óng. Con cá vàng khổng lồ này rõ ràng là một loại biến dị kỳ lạ, mang trong mình huyết mạch của một loài cự thú viễn cổ nào đó, nên mới có thể phóng ra năng lượng mạnh mẽ đến vậy. Thấy Diệp Phong chỉ một quyền đã phá tan đòn tấn công của mình, con cá vàng khổng lồ lập tức lao về phía hắn và Sở Tiểu Mộng, há to cái miệng máu. Con cá này hung ác tột độ, trong miệng đầy những chiếc răng đen kịt, lởm chởm, trông vô cùng dữ tợn. Gầm, Diệp Phong đang định ra tay thì băng giao bên cạnh Sở Tiểu Mộng đã gầm lên một tiếng. Nó há miệng phun ra một cột sáng băng giá, lập tức đóng băng toàn bộ nước biển xung quanh. Con cá vàng hung tợn lập tức bị đông cứng trong một khối băng khổng lồ. Thấy cảnh này, Diệp Phong ánh mắt lóe lên vui mừng. Hắn lao ra như một tia chớp, tung một quyền hung hãn đập vỡ khối băng. Rác, rác, theo tiếng băng vỡ, con cá vàng bên trong cũng tan thành từng mảnh. Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng của con cá vàng. Hắn cảm thấy công lực của mình tăng lên không ít, tuy chưa đủ để đột phá tu vi, nhưng công lực đã tăng tiến rất nhiều. Chỉ cần thôn phệ thêm một chút nữa là có thể đột phá. Điều khiến Diệp Phong vui mừng hơn cả là trong cơ thể con cá vàng này ẩn chứa một loại hoàng kim huyết mạch đặc thù, là một loại huyết mạch khá cao cấp. Có thể giúp đẳng cấp huyết mạch của hắn được tăng lên. Mà khi đẳng cấp huyết mạch tăng lên, sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể cũng được nâng cao đáng kể. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng có chút hân hoan. Trong hồ băng hàn này, đặc biệt là ở khu vực biển sâu, những yêu ma sinh sống ở đây phần lớn đều có huyết mạch cao cấp và cổ xưa, có thể giúp hắn tăng tiến rất nhiều. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn Sở Tiểu Mộng, cười nói, con băng giao này quả thực rất lợi hại, lại còn sở hữu thiên phú thuộc tính đóng băng bẩm sinh. Hai chúng ta kết hợp, xông pha vùng biển sâu này chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Sở Tiểu Mộng lúc này cũng cười hì hì, xoa cái đầu to lớn của băng giao, vừa cười vừa nói, Tiểu Băng quả thực rất lợi hại, lại có thể giúp được Diệp Phong công tử, ta cũng rất vui. Diệp Phong gật đầu, rồi cả đoàn tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, họ lại gặp không ít yêu ma ở vùng biển sâu. Nhưng dưới sự kết hợp chiến đấu của Diệp Phong và băng giao, những yêu ma này về cơ bản đều bị miểu sát trong nháy mắt. Kể cả khi gặp phải một vài yêu ma khó nhằn, với sự hợp lực của Diệp Phong, băng dao và sự hỗ trợ của Sở Tiểu Mộng, chúng cũng nhanh chóng bị giải quyết. Tu vi của Diệp Phong, nhờ thôn phệ liên tục, cũng từ thông hư cảnh nhất trọng thiên đột phá lên thông hư cảnh tam trọng thiên, xem như là một bước tiến không tồi. Ngoài ra, thể chất của hắn cũng sắp đạt đến trạng thái đỉnh phong của tầng thứ nhất trung kỳ, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua trung kỳ, bước vào tầng thứ nhất hậu kỳ. Phải nói rằng, thể chất của Diệp Phong tăng tiến rất nhanh. Chủ yếu là vì dưới hồ băng hàn này tồn tại không ít yêu ma và ác thú lưu truyền từ thời viễn cổ. Năng lượng huyết mạch của chúng vô cùng cao cấp, giúp năng lực huyết mạch của Diệp Phong được tăng lên thần tốc. Diệp Phong đột nhiên cảm thấy, phương pháp tăng tiến hồng mông bất diệt thể dựa vào huyết mạch còn dễ dàng hơn một chút so với việc tăng cường hỗn độn thể lúc trước. Bởi vì những vật vô cùng kiên cố trên đời đều là tài liệu hiếm có, cực kỳ khó tìm. Nhưng ở tuyết vực đại địa, một thế giới hỗn loạn vạn tộc tranh bá, yêu ma hoành hành, việc tìm được huyết mạch cổ xưa cao cấp và mạnh mẽ thực ra lại khá dễ dàng. Bởi vì khắp nơi đều tồn tại hàng ngàn vạn chủng tộc và yêu ma mạnh hơn nhân tộc. Sau gần nửa ngày ròng rã, Diệp Phong, Sở Tiểu Mộng và băng dao cuối cùng cũng đã đến được đáy của vùng biển sâu. Ngay lập tức, họ nhìn thấy ở nơi sâu nhất của hồ băng hàn này có một cánh cửa đồng khổng lồ, trông vô cùng cổ lão, bề mặt cánh cửa đồng còn khác những hoa văn và đồ án cổ xưa, phức tạp. Dường như là một loại đồ đăng cổ nào đó, trên đó có hình băng phượng hoàng, cung thủ băng giá và những bức họa về các cường giả viễn cổ khác. Sở Tiểu Mộng lập tức không kìm được kinh ngạc thốt lên, đây chắc chắn là lối vào di tích viễn cổ mà Hàn băng nhất tộc năm xưa để lại dưới hồ băng hàn này. Diệp Phong khẽ gật đầu, trong mắt cũng ánh lên vẻ hưng phấn. Bởi vì theo lời Sở Tiểu Mộng, Hàn băng nhất tộc năm xưa ở tuyết vực đại địa cũng là một chủng tộc khá mạnh. Tuy không phải là chủng tộc đỉnh cao, nhưng cũng thuộc hàng đại tộc có thứ hạng. Tộc nhân của Hàn băng nhất tộc trời sinh đã có thiên phú sử dụng sức mạnh băng giá, do đó, nếu có thể nhận được truyền thừa hoặc bảo tàng của Hàn băng nhất tộc, hoặc nếu Diệp Phong có thể tìm được di thể của các cường giả Hàn băng nhất tộc năm xưa trong di tích này, rút ra một chút huyết dịch của họ, thì hắn có thể có được thiên phú chủng tộc của Hàn băng nhất tộc. Điều đó chẳng khác nào có thêm một loại thể chất hoàn toàn mới, Hàn băng chi thể. Nghĩ đến đây, Diệp Phong càng thêm mong đợi. Lập tức bơi đến trước cánh cửa đồng khổng lồ dưới đáy biển sâu, tìm cách mở ra. Ông, thế nhưng, ngay khi Diệp Phong vừa đến gần cánh cửa đồng, một luồng hàn khí kinh khủng đột nhiên bùng phát từ toàn bộ cánh cửa, trong nháy mắt đóng băng toàn bộ nước biển xung quanh thành một lớp băng dày. Diệp Phong cũng bị đông cứng ngay lập tức, biến thành một pho tượng băng. Diệp Phong công tử, thấy Diệp Phong bị hàn khí từ cánh cửa đồng đóng băng thành tượng, Sở Tiểu Mộng ở cách đó không xa lập tức lộ rõ vẻ lo lắng sâu sắc. Nàng kinh hô một tiếng, vội vàng bay về phía Diệp Phong. Dầm, nhưng ngay khi Sở Tiểu Mộng vừa bay đến trước pho tượng băng của Diệp Phong, hắn đã thoát ra khỏi lớp băng, đập tan tầng băng xung quanh. Lúc này, trên da Diệp Phong vẫn còn vương lại những mảnh băng vụn, trông vô cùng lạnh lẽo. Diệp Phong lúc này trong mắt có một tia kinh ngạc, bởi vì khoảnh khắc vừa rồi, hắn thực sự cảm thấy cả người mình như sắp chết cóng. Nhưng nhờ vào nhiệt lượng khổng lồ của Hồng Mông bất diệt thể, Diệp Phong đã chống đỡ được, thậm chí còn trực tiếp phá tan pho tượng băng. Nếu là người thường, chắc chắn sẽ bị đông chết ngay tức khắc. Chỉ có thể chất mạnh mẽ như của Diệp Phong mới có thể chịu đựng được luồng hàn khí cực hạn trong khoảnh khắc đó. Lúc này, Diệp Phong nhìn cánh cửa đồng trước mặt, không khỏi lên tiếng, bên trong cánh cửa đồng này dường như ẩn chứa năng lượng băng giá kinh khủng của Hàn băng nhất tộc viễn cổ. Chỉ cần lại gần, ta liền bị đông thành tượng băng, không biết phải vào trong thế nào. Sở Tiểu Mộng suy nghĩ một chút, rồi nhìn băng dao bên cạnh, nói, Tiểu Băng, ngươi có cách nào không? Băng dao lúc này như có điều suy nghĩ, nhìn cánh cửa đồng một cái, rồi khẽ gật đầu. Chỉ thấy toàn bộ thân rồng của nó quấn quanh cánh cửa đồng, sau đó, một luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo từ bên trong cánh cửa đồng lại đang bị băng dao hấp thu thần tốc. Hửm, Diệp Phong thấy cảnh này, vô cùng ngạc nhiên, con băng dao này, xem ra còn phi phàm hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Nó không chỉ thực lực mạnh mẽ mà còn có khả năng hấp thu hàn khí cực lạnh của Hàn băng nhất tộc, thậm chí còn dùng nó để tăng cường sức mạnh của mình. Con băng dao này không hổ là do băng long ngư tiến hóa thành, ẩn chứa huyết mạch băng tuyết long tộc mạnh nhất, sở hữu tiềm lực vô thượng, tựa như cá chép hóa rồng. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Sở Tiểu Mộng, trịnh trọng nói, Tiểu Mộng cô nương, ta thấy cô nên bồi dưỡng thật tốt con băng dao này. Nó phi phàm hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Thiên phú dường như vô cùng lợi hại. Nói không chừng cuối cùng thật sự có thể tiến hóa thành một con băng tuyết cự long hoàn chỉnh. Sở Tiểu Mộng nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại đánh giá con băng dao này cao đến thế. Nhưng nàng vô cùng tin tưởng lời của Diệp Phong, lập tức hăng hái gật đầu, nói, Diệp Phong công tử, yên tâm đi, ta nhất định sẽ bồi dưỡng thật tốt con băng dao này. Sau này nếu nó thật sự có thể hóa thành băng tuyết cự long, trở nên vô cùng mạnh mẽ, lúc đó ta sẽ đưa công tử đi tìm những di tích viễn cổ khác. Ngay lúc Sở Tiểu Mộng dứt lời, hàn khí bên trong cánh cửa đồng cuối cùng cũng bị băng dao hấp thu sạch sẽ. Theo đó, cánh cửa đồng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, rồi vỡ tan hoàn toàn. Vụt, vụt, vụt, ngay lập tức, Diệp Phong mang theo Sở Tiểu Mộng và băng dao tiến vào không gian bên dưới cánh cửa đồng. Không gian này không hề có nước, toàn bộ nước hồ băng hàn đều bị một tầng lồng ánh sáng trong suốt trên bề mặt cánh cửa đồng chặn lại. Lúc này, Diệp Phong, Sở Tiểu Mộng và băng dao đều đang đứng trên mặt đất vững chắc. Diệp Phong nhìn xung quanh, lập tức chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động. Thế giới bên dưới cánh cửa đồng là một thế giới hoàn toàn bị đóng băng. Tất cả công trình kiến trúc, cây cối, và cả mặt đất đều biến thành một lớp băng dày, trông vô cùng lộng lẫy, tựa như lạc vào một vương quốc băng tuyết mộng ảo. Nhưng Diệp Phong cũng phát hiện, xung quanh toàn là tử khí âm u. Rõ ràng nơi đây từng là một quốc gia huy hoàng của Hàn băng nhất tộc, chỉ không biết đã trải qua biến cố gì mà trở nên tiêu điều như vậy. Lúc này, Sở Tiểu Mộng dường như phát hiện ra điều gì đó, nói, Diệp Phong công tử, chúng ta đi thẳng về hướng này đi. Băng dao nói với ta, nó đã từng lén lút vào đây từ một lối vào khác. Nó biết nơi cất giấu bảo vật trong di tích viễn cổ của Hàn băng nhất tộc. Diệp Phong nghe vậy, liền kinh ngạc liếc nhìn băng dao bên cạnh, rồi gật đầu nói, tốt, vậy để băng dao dẫn đường. Dầm, nhưng ngay khi họ vừa chuẩn bị lên đường, cách đó không xa trong vương quốc băng tuyết này đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, tỏa ra một luồng năng lượng dao động cực kỳ mãnh liệt. Có chuyện gì vậy? Diệp Phong và Sở Tiểu Mộng liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Vương quốc băng tuyết này ẩn sâu dưới đáy hồ băng hàn, làm sao lại có sinh linh khác vào được? Lúc này, Sở Tiểu Mộng đột nhiên nhìn băng dao, dường như đã nhận được thông tin từ nó, liền nói, Tiểu Băng vừa nói với ta, di tích viễn cổ của Hàn băng nhất tộc này còn có lối vào khác. Có lẽ đã có cường giả khác tiến vào đây. Diệp Phong nghe Sở Tiểu Mộng nói vậy, liền gật đầu, dù sao đi nữa, chúng ta hãy đến nơi phát ra dao động năng lượng kia xem sao. Nếu thật sự có chủng tộc khác đến đây, chúng ta phải càng thêm cẩn thận. Sở Tiểu Mộng khẽ gật đầu, sau đó họ thần tốc bay về phía phát ra tiếng nổ. Chưa đầy nửa canh giờ, họ đã đến nơi. Lúc này, Diệp Phong, Sở Tiểu Mộng và băng dao đều đang nấp trên mặt đất. Họ nhìn về phía không xa, lập tức trông thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Một đám sinh linh hình người toàn thân rực cháy, khoảng hơn 10 tên, đang phá hủy một cung điện băng giá sừng sững trên mặt đất. Dường như chúng muốn phá vỡ kiến trúc bên ngoài của cung điện để vào trong tìm thứ gì đó. Đây dường như là xích diễm nhất tộc. Ngay lập tức, Sở Tiểu Mộng nói với Diệp Phong bên cạnh, xích diễm nhất tộc và Hàn băng nhất tộc vốn là kẻ thù truyền kiếp. Không ngờ trong di tích viễn cổ của Hàn băng nhất tộc lại xuất hiện xích diễm nhất tộc. Bọn họ vô cùng lợi hại, ở tuyết vực đại địa cũng là một chủng tộc có tiếng, trời sinh có thể khống chế hỏa diễm chi lực, thực lực tổng hợp còn xếp trên cả linh tộc chúng ta. Chúng ta nên tiếp tục quan sát hay rời đi đây? Diệp Phong suy tư một chút, rồi nói, xích diễm nhất tộc đã đến đây và đang phá hủy cung điện băng giá này, ta đoán trong đó chắc chắn cất giấu bảo vật quý giá của Hàn băng nhất tộc. Nếu không, bọn chúng không thể lặn lội đến đây. Ta nghĩ chúng ta cứ quan sát trước, đừng vội rời đi. Vào thời điểm thích hợp, có thể trực tiếp ra tay cướp đoạt. Sở Tiểu Mộng nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng không ngờ Diệp Phong lại gan lớn đến thế, một mình muốn gây sự với hơn 10 cao thủ xích diễm nhất tộc cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Sở Tiểu Mộng cũng không nói gì thêm, bởi Diệp Phong có ơn với nàng, nàng nhất định sẽ giúp hắn. Hơn nữa, hiện tại nàng còn có băng dao làm bạn đồng hành mạnh mẽ, có lẽ thật sự có thể thử so tài với các cao thủ xích diễm nhất tộc. Lúc này, Diệp Phong, Sở Tiểu Mộng cùng băng dao ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay. Cách đó không xa, một đám cao thủ xích diễm nhất tộc toàn thân rực cháy đang liên tục công kích cung điện băng giá trước mặt, cung điện này hẳn là công trình do Hàn băng nhất tộc để lại. Bên trong dường như ẩn giấu bảo vật gì đó đặc biệt phi phàm, nên mới khiến đám cao thủ xích diễm tộc phải tốn công sức công kích như vậy. Xích diễm nhất tộc chuyên khống chế hỏa diễm chi lực, nên đòn tấn công của chúng vô cùng hữu hiệu, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn làm tan chảy tòa cung điện băng giá. Kia là khi toàn bộ cung điện băng giá tan chảy, Diệp Phong và Sở Tiểu Mộng ở phía xa lập tức nhìn thấy. Bên trong tòa cung điện đang dần tan ra, sừng sững một pho tượng băng phượng hoàng khổng lồ. Tuy nhiên, đây không phải là phượng hoàng thật, mà là một pho tượng băng được đúc bằng phương pháp đặc biệt. Dù chỉ là tượng, nó vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, tựa như một con phượng hoàng thật đang đứng đó. Lúc này, trong mắt đám cao thủ Xích Diễm tộc đều lộ vẻ hưng phấn tột độ. Đặc biệt là gã thanh niên Xích Diễm tộc dẫn đầu, dáng vẻ của hắn là một nam tử trẻ tuổi, toàn thân da thịt và mái tóc đều rực lên ngọn lửa nhàn nhạt, trông vô cùng tôn quý và phi phàm. Thanh niên Xích Diễm tộc dẫn đầu kia tên là Xích Cửu Di. Gã lập tức lên tiếng, cuối cùng cũng tìm thấy pho tượng vương giả trong truyền thuyết của Hàn Băng nhất tộc. Nghe nói băng phách nguyên châu quý giá nhất của chúng được giấu trong pho tượng băng phượng hoàng này. Nếu ta có được nó, dung hợp với hỏa diễm bản nguyên của mình, ta sẽ có được thần lực băng hỏa dung hợp trong truyền thuyết. Khi đó, thực lực của ta sẽ tăng vọt, nói không chừng có thể trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của Xích Diễm tộc. Xích Cửu Di là một cao thủ trẻ tuổi trong Xích Diễm nhất tộc, dã tâm cực lớn. Mục tiêu của gã là tìm được chí bảo của Hàn Băng nhất tộc, băng phách nguyên châu, để tiến hóa bản nguyên sinh mệnh của chính mình. Ông, theo lệnh của Xích Cửu Di, vài tên cao thủ Xích Viêm tộc lập tức tiến về phía pho tượng băng phượng hoàng, định phá vỡ nó để lấy băng phách nguyên châu bên trong. Dầm, nhưng ngay khi chúng vừa đến gần pho tượng, từ trên pho tượng băng phượng hoàng đột nhiên bùng lên một luồng hàn khí cực hạn ngút trời. Trong nháy mắt đóng băng 5-6 tên cao thủ Xích Diễm tộc. Ngọn lửa trên người những tên này lập tức bị luồng hàn khí cực hạn dập tắt. Mấy tên cao thủ Xích Diễm tộc tức thì biến thành những pho tượng băng tại chỗ, sinh mệnh lực cũng bị đông cứng ngay lập tức. Cái gì? Hàn khí thật kinh khủng. Thấy cảnh này, những tên cao thủ Xích Diễm tộc còn lại đều biến sắc. Xích Cửu Di, gã cao thủ trẻ tuổi của Xích Diễm tộc, cũng cau mày. Bởi vì bản thân Xích Diễm tộc của chúng có khả năng chống lại hàn khí của Hàn Băng nhất tộc, ngọn lửa trên người chúng là hỏa diễm trời sinh vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà không ngờ, mấy tên cao thủ Xích Diễm tộc lại bị hàn khí từ pho tượng băng phượng hoàng đóng băng ngay tức khắc. Lúc này, Xích Cửu Di chậm rãi nói, để ta tự mình thử xem. Vụt, dứt lời, Xích Cửu Di lao về phía trước, đưa một tay ra, định chộp lấy pho tượng băng phượng hoàng. Dầm, quả nhiên, ngay khi Xích Cửu Di đến gần, pho tượng băng phượng hoàng cũng lập tức bùng phát một luồng hàn khí cực hạn, ập về phía gã. Khi luồng hàn khí này tiếp cận, ngọn lửa rực cháy trên người Xích Cửu Di cũng lập tức mờ đi khá nhiều. Rắc, rắc trong chớp mắt, bàn tay mà Xích Cửu Di đưa ra đã bắt đầu kết băng. Nhưng phải nói, Xích Cửu Di này vô cùng lợi hại, tuyệt đối là cao thủ hàng đầu trong Xích Diễm tộc. Bởi vì cả người gã không bị đóng băng, chỉ có bàn tay bị đông cứng một chút, lợi hại hơn rất nhiều so với mấy tên cao thủ Xích Diễm tộc bình thường kia. Lúc này, Xích Cửu Di đang chật vật tiếp cận pho tượng băng phượng hoàng, muốn cưỡng ép đoạt lấy băng phách nguyên châu bên trong. Bấy giờ, Diệp Phong và Sở Tiểu Mộng đang quan sát từ xa, ánh mắt có chút lóe lên. Xem ra bảo vật trong di tích viễn cổ của Hàn Băng nhất tộc này cũng không dễ lấy như vậy. Sở Tiểu Mộng lúc này hỏi, Diệp Phong công tử, chúng ta nên làm gì bây giờ? Diệp Phong suy tư một chút, rồi nói, đám cao thủ Xích Diễm tộc này vẫn rất lợi hại. Những tên bình thường đều có tu vi thông hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Còn gã thanh niên dẫn đầu kia, ta cẩn thận cảm ứng khí tức tu vi trên người hắn, e rằng đã vượt qua thông hư cảnh, là cường giả thoát phàm cảnh. Hơn nữa, chúng lại trời sinh có năng lực khống chế hỏa diễm, vô cùng khó đối phó. Chúng ta bây giờ tạm thời đừng giao tranh với hắn. Nếu không, dù ta và băng giao hai người liên thủ, e cũng không phải là đối thủ của đám cao thủ Xích Diễm tộc này. Dù sao thì, hỏa diễm của chúng trời sinh khắc chế hàn khí của băng giao. Diệp Phong tuy đôi khi rất thích mạo hiểm, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, sẽ không biết rõ núi có hổ mà vẫn cứ đi vào. Mạo hiểm của Diệp Phong cũng có giới hạn, nếu thật sự có nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ không hành động tùy tiện, mà chắc chắn sẽ cân nhắc phương án hành động tốt nhất. Sở Tiểu Mộng gật đầu, rồi hỏi, vậy chúng ta bây giờ rời đi luôn sao? Diệp Phong nghe vậy, lập tức cười nói, dĩ nhiên là không, bây giờ. Nhân lúc đám cao thủ Xích Diễm tộc kia đang đối đầu với pho tượng băng phượng hoàng trước cung điện. Chúng ta hãy vòng ra phía sau tòa cung điện của Hàn Băng nhất tộc này xem có bảo vật gì không. Pho tượng băng phượng hoàng kia, chúng ta tạm thời không cần quan tâm. Cứ để đám cao thủ Xích Diễm này hao tổn ở đây. Sở Tiểu Mộng nghe Diệp Phong nói vậy, mắt cũng sáng lên, lập tức gật đầu nói, Diệp Phong công tử, kế hoạch của người hay quá. Chúng ta nhân lúc đám cao thủ Xích Diễm này đang hao tổn ở đây, lén lút vòng ra sau cung điện xem có tìm được bảo vật gì của Hàn Băng nhất tộc không. Tìm được rồi chúng ta cứ thế mà chạy là được. Diệp Phong khẽ gật đầu, hắn quả thực không muốn đối mặt với đám cao thủ xích diễm tộc vô cùng mạnh mẽ này. Dù sao đối phương là một chủng tộc hùng mạnh, tu vi cũng cao, lại đông người. Nếu đối đầu trực diện, mình chỉ có thiệt. Cho nên, Diệp Phong định đi vòng ra phía sau cung điện trước, xem có thể lấy được bảo vật gì của Hàn Băng nhất tộc rồi tính sau. Lúc này, Diệp Phong và Sở Tiểu Mộng đều thu lại khí tức, ẩn giấu dao động sinh mệnh, lén lút lẻn ra phía sau tòa cung điện băng giá. Khi đến nơi, họ lập tức thấy không ít hòm dương, san sát bầy trên mặt đất. Những chiếc hòm này chứa đầy tài sản mà Hàn Băng nhất tộc năm xưa để lại. Hiển nhiên, tòa cung điện băng giá này từng là nơi Hàn Băng nhất tộc cất giữ tài sản, nên mới có nhiều hòm báu vật như vậy. Ngay lập tức, Diệp Phong vui mừng, không khỏi nói, xem ra chúng ta đến đúng chỗ rồi, bảo vật thật sự đều giấu ở phía sau cùng của cung điện băng giá này. Nhưng băng phách Nguyên Châu mà đám cao thủ xích viêm tộc kia đang đối phó bên trong pho tượng băng Phượng Hoàng, e cũng là một chí bảo. Sở Tiểu Mộng lúc này cũng gật đầu, nhìn vô số hòm báu vật trước mặt, liền nói, Diệp Phong công tử, người cứ lấy hết đi. Ta đã nói rồi, người giúp ta có được băng giao đã là thu hoạch lớn nhất của ta. Tất cả tài sản trong Hàn Băng nhất tộc này đều thuộc về công tử. Diệp Phong nghe Sở Tiểu Mộng nói vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ đối phương lại kiên quyết và hào phóng đến thế. Diệp Phong cũng không khách sáo, lập tức gật đầu nói, tốt, vậy xin đa tạ. Dù sao, huynh cũng đã giúp đỡ Sở Tiểu Mộng rất nhiều, giờ đến lượt mình nhận được nhiều tài sản như vậy cũng là lẽ thường tình. Bởi vì giá trị của con băng giao có tiềm năng vô hạn kia thực sự rất lớn, Sở Tiểu Mộng cũng biết rõ điểm này. Vụt, lúc này, Diệp Phong vung tay một cái, lập tức thu hơn 10 chiếc hòm báu vật của Hàn Băng nhất tộc vào nhẫn chữ vật của mình. Trong những chiếc hòm này, đa phần là một số băng tinh thạch đặc thù, ẩn chứa năng lượng không nhỏ, còn có một số truyền thừa của Hàn Băng nhất tộc, cùng với không ít áo giáp và binh khí. Những thứ này đối với Diệp Phong hiện tại đều có giá trị không nhỏ, nên hắn thu hết vào nhẫn chữ vật, đợi sau này từ từ xem xét. Ngay sau đó, Diệp Phong tiếp tục dò xét xung quanh, phát hiện ở phía sau cùng của cung điện băng giá này cũng có một pho tượng băng Phượng Hoàng khổng lồ. Nhưng pho tượng này không tỏa ra hàn khí đặc biệt nồng đậm, dường như chỉ là một pho tượng bình thường. Tuy nhiên, Diệp Phong biết những thứ này nói không chừng vô cùng đáng sợ, ẩn chứa thuộc tính cực hàn, nên hắn không tiếp cận, mà đi vòng qua, tiếp tục dò xét nơi khác. Rất nhanh, Diệp Phong phát hiện ở phía sau cùng của cung điện băng giá một pho tượng nam tử trẻ tuổi, trông vô cùng cao lớn. Pho tượng này không phải tượng băng, mà là tượng đá. Nhưng trong tay pho tượng nam tử trẻ tuổi băng đá kia lại cầm một thanh trường kiếm trong suốt được đúc hoàn toàn từ băng, tỏa ra một luồng hàn khí cực hạn. Cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ. Sở Tiểu Mộng thấy pho tượng nam tử trẻ tuổi băng đá cầm thanh trường kiếm băng, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi nói, Diệp Phong công tử, thanh trường kiếm băng này. Theo ta biết, dường như là Hàn Băng Vương kiếm vô cùng quý giá và mạnh mẽ của Hàn Băng nhất tộc năm xưa. Nó là vũ khí bản mệnh của vương giả Hàn Băng nhất tộc. Hàn Băng Vương kiếm, nghe Sở Tiểu Mộng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm băng trong suốt trong tay pho tượng nam tử trẻ tuổi băng đá. Không khỏi nói, thanh trường kiếm băng trông bình thường thế này lại là vũ khí bản mệnh của vương giả Hàn Băng nhất tộc trong truyền thuyết sao? Xem ra vận may của chúng ta rất tốt. Vụt, dứt lời, Diệp Phong liền định đi về phía pho tượng nam tử trẻ tuổi băng đá. Thấy Diệp Phong định đi thẳng qua, Sở Tiểu Mộng lập tức giữ hắn lại. Có chút lo lắng nói, Diệp Phong công tử, tùy ta biết người thực lực rất mạnh, nhưng thanh Hàn Băng Vương kiếm này là do vương giả Hàn Băng nhất tộc năm xưa sử dụng, có thể vô cùng khủng bố. Ta thấy hay là không nên mạo hiểm thì hơn. Dù sao, Hàn Băng Vương kiếm này, e rằng còn có tính công kích mạnh hơn cả băng phách Nguyên Châu mà đám cao thủ xích diễm tộc đang cướp đoạt. Ngay cả cao thủ thoát phàm cảnh vượt trên thông hư cảnh của xích diễm tộc cũng phải rất chật vật mới đối phó được với băng phách Nguyên Châu trong pho tượng băng Phượng Hoàng. Huống chi tu vi của công tử bây giờ chỉ là thông hư cảnh tam trọng thiên. Muốn có được Hàn Băng Vương kiếm này, e rằng sẽ phải liều cả tính mạng. Sở Tiểu Mộng dứt lời, trên gương mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ lo lắng. Bởi vì đối với Sở Tiểu Mộng, cô gái linh tộc này, trong lòng đã sớm xem Diệp Phong là bằng hữu của mình, hơn nữa còn là bạn rất thân. Cho nên lúc này, Sở Tiểu Mộng tự nhiên không muốn Diệp Phong xảy ra bất trắc gì. Diệp Phong lúc này nghe Sở Tiểu Mộng nói vậy, cũng cảm thấy hợp lý. Nhưng nhìn bảo vật siêu cấp mạnh mẽ như Hàn Băng Vương kiếm ở ngay trước mắt, nếu không thử một lần, Diệp Phong chắc chắn sẽ không cam lòng. Hơn nữa, Diệp Phong rất rõ, nếu mình có thể khống chế được bảo vật mạnh mẽ của Hàn Băng nhất tộc năm xưa này, thì dù sau đó có đụng độ với đám cao thủ Xích Diễm tộc kia, cũng không cần phải e ngại như vậy. Bởi vì nếu khống chế được bảo vật cổ xưa như Hàn Băng Vương Kiếm, chắc chắn sẽ giúp Diệp Phong bộc phát ra sức chiến đấu siêu cấp mạnh mẽ. Diệp Phong lúc này ánh mắt lóe lên, cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi nói, dù thế nào đi nữa, một thanh Hàn Băng Vương Kiếm quý giá như vậy ở ngay trước mặt, nếu ta không thử thì thật quá thiệt thòi. Tu vi của ta bây giờ tuy không cao, nhưng thể chất của ta phi thường mạnh mẽ, ta vẫn muốn thử một chút. Nghe Diệp Phong vẫn muốn thử đoạt lấy Hàn Băng Vương Kiếm, Sở Tiểu Mộng lúc này khẽ gật đầu, cũng không khuyên can thêm, nàng nhìn Băng Giao bên cạnh, nói, Tiểu Băng, ngươi là linh thú thuộc tính băng, lại còn có huyết mạch băng tuyết long tộc mạnh mẽ, ngươi hãy đi cùng Diệp Phong công tử, xem có thể đoạt được thanh Hàn Băng Vương Kiếm đó không. Nếu thật sự có nguy hiểm gì, ngươi nhất định phải